Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong động phủ đã không có thanh âm nào nữa. Không thể phản bác. Vào lúc này, dường như tất cả các vấn đề đều đã được giải quyết dễ dàng. Không ai dám cam đoan chiên năm thành đã đủ thỏa mãn 6 tên kia chưa. Huống hồ chỉ là 2 thành chứ. Đây không phải là kết thù, thì là cái gì? Không chỉ kết thù mà còn biến thành tăng chiến lực cho đối phương. Bản thân lại không thu được chút lợi ích gì. Coi như bọn chúng bất đắc dĩ chấp nhận 2 thành thì sau này chắc chắn cũng sẽ ghi hận. Hơn nữa, bọn chúng sẽ càng dòm ngó tài nguyên của Hoa Quả Sơn hơn. Vạn Thánh Long Vương đã không cách nào mở miệng nổi. Thậm chí ông ta còn cảm thấy giao dịch này không thành còn tốt hơn. Khi đã cúi đầu đưa mắt nhìn xuống chúng yêu, giang tay nói: "Chuyện này ta không định một mình quyết định như thường ngày nữa. Các ngươi nói xem chúng ta nên xử lý ra sao. Lần này, ta nghe các ngươi." Không ai lên tiếng. Từng yêu quái cúi thấp đầu, nhìn như thể một đám trẻ nhỏ đang nghịch ngợm, chợt bị bắt quả tang. Ở đây chỉ còn sót lại một vài tên vẫn còn hùng hồn như trước, là cửu đầu trùng từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng nói nấy nửa câu. Gã tùy tiện đứng dậy, đưa ánh mắt đầy giễu cợt nhìn đám yêu quái, cười cười. "Ta cảm thấy tốt nhất là không chia cho bọn chúng gì hết. Đồng minh cái gì chứ? Đồng minh với tài điệu đổi đan dược gì chứ? Bỏ đi, muốn có đan dược sao? Thiên quân có rất nhiều, bọn chúng tự đi mà cướp đấy. Nếu cả chuyện này bọn chúng cũng không dám, thì còn đàm phán cái gì sao?" Lời này đầy ý tứ, vuốt đuôi rồi. Chúng yêu nhao nhao lườm gã. Ngoài động phủ, Tiểu Bạch Long vốn muốn đi xa lặng lẽ vòng trở về. Y lén lén lút lút ẩn nấp trong rừng cây cách động phủ không xa. Nhìn bốn phía. Cuối cùng, y nhìn thấy Bạch Tố Tố ngồi ngắm trăng, bèn lặng lặng qua. "Này! Ai đó?" Bạch Tố giật mình hoảng sợ. Cảnh giác nhìn quanh bốn phía. "Là ta." Tiểu Bạch Long lặng lẽ nhô cái đầu ra khỏi bụi cỏ bên dưới tảng đá. Bạch Tố hấp háy mắt, bĩu môi, nhăn mày lại, tức giận hỏi: "Làm cái gì?" "Nè, cái thái độ này." Khóe mắt Tiểu Bạch Long khẽ giật. "Tiểu nha đầu này dám trà đạp thể diện ta, đáng tiếc nơi đây không phải Tây Hải." Y kiềm chế lửa giận, nhỏ giọng hỏi: "Người vừa mới khóc không phải vì con khỉ kia không đồng ý yêu cầu kết minh của các ngươi chứ?" Bạch Tố không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn y. "Đây coi như là đồng ý." "Nghe nói các ngươi muốn có đan dược hả?" Bạch Tố vẫn không nói gì. Thời điểm cấp bách như vậy, Tiểu Bạch Long cũng không để tâm nhiều. Y cúi đầu moi từ tay áo mình, lấy ra một miếng ngọc giản. "Chụp lấy." Bạch Tố dễ dàng chụp lấy được miếng ngọc giản mà Tiểu Bạch Long ném qua, càng không hiểu ra sao cả. "Ta là Tam Thái Tử Tây Hải, ta có đan dược, hiện tại không nói nhiều, ta đi trước, rời khỏi Hoa Quả Sơn, nhớ dùng thứ này liên lạc với ta." Dứt lời, Tiểu Bạch Long vội vã xoay người sang chỗ khác, mượn nhờ cây cối che chắn bốn phía, lén lút chạy ra khỏi Hoa Quả Sơn. Chỉ còn lại Bạch Tố nhìn vào miếng ngọc giản trong tay, hơi sững sờ nơi đó. Hội nghị được chuẩn bị rầm rộ vài ngày. Kết quả cuối cùng là mấy con yêu quái cãi vã đỏ mặt tía tai cả một buổi, rồi bị vài câu nói đơn giản của khỉ đá mà giải quyết. Cả buổi tối, hết thảy đều trở về điểm xuất phát, từ chối giao dịch. Phân phó Vạn Thánh Long Vương truyền đạt tin tức này cho Bạch Tố xong, khỉ đá tuyên bố tan họp. Nghe khỉ đá hạ lệnh tan họp, đám yêu quái này không nói thêm lời nào nữa, nhao nhao cáo từ. Có lẽ bọn họ cũng cảm giác đêm nay bản thân đã là một chuyện rất ngu xuẩn. Đến khi tên yêu quái cuối cùng rời đi, trong động phủ rộng lớn chỉ còn lại Khỉ Đá, Dương Thiền và Dĩ Tố. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Khỉ Đá thản nhiên nói. Cùng đi thôi. Vẻ mặt hắn nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Hừ. Dương Thiền yên lặng gật đầu. Trên đường đi, cả ba đều lặng lặng bước tới. Khỉ Đá trầm ngâm không nói, như thể đang suy tư gì đó. Còn suy tư đến nhập thần. Dương Thiền khẽ hỏi. Làm sao vậy? Đêm nay đánh một trận thắng lớn, sao lại rầu rĩ không vui? Thắng trận? Khỉ Đá hít một hơi thật dài, rồi thở dài. Đây mà coi là thắng lớn sao? Làm sao không tính, Vạn Thánh Long Vương bỏ ra nhiều công sức như vậy không phải là muốn Hoa Quả Sơn trở thành đồng minh với Ngưu Ma Vương hay sao? Hôm nay ta còn tính không đến, chỉ lo nhiều người như vậy, mà ngươi dùng một biện pháp cứng rắn sẽ không tốt lắm, nên mới sang đây nhìn xem. Không nghĩ tới, ngươi căn bản cũng không cần ta hỗ trợ. Khỉ Đá khẽ nhếch khóe miệng, cười khẽ một tiếng nói. Cảm ơn cô. Dương Thiền cũng cười đáp lại. Lại lặng lẽ đi thêm một đoạn nữa, Khỉ Đá mới mở miệng. Kỳ thực đêm nay ta không thắng, mà thua rồi. Hả? Dương Thiền khẽ nghiêng mặt qua hỏi. Nói vậy là thế nào? Cô không chú ý tới vấn đề trong đêm nay sao? Hả? Kỳ thực ý kiến của ta thế nào không quan trọng. Ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Quan trọng là Hoa Quả Sơn nhất định phải đưa ra được một quyết định thích hợp nhất. Dù bất kỳ việc nào cũng nên như vậy. Khỉ Đá ngậm miệng, nhìn chăm chú trên đường núi kéo dài phía trước, thở dài. Nếu như hôm nay bọn họ có thể đưa ra được bất cứ một lý do nào đủ để thuyết phục được ta, khiến ta tin tưởng, từ đó khiến ta thay đổi quyết định thì ta sẽ rất vui vẻ. Dương Thiền có chút nghi hoặc, nói, dù sao thì hiện tại đưa ra giải quyết được vấn đề chính xác, ta không rõ nha. Khỉ Đá liếc nhìn Dương Thiền, chậm rãi nói, ta giả thiết một chút, giả thiết ta không có ở đây, cô cảm thấy hội nghị lần này sẽ biến thành cái dạng gì? Bỗng Dương Thiền chợt có chút bối rối. Cần một quyết định, cách đơn giản nhất là lựa chọn ra một kẻ sáng suốt tầm quyền, sau đó nghe ý kiến của kẻ đó. Sẽ có quyết định. Một đám hiền thần phụ tá, một thánh nhân chính là hệ thống lý tưởng nhất. Vốn dĩ ta định chọn một trong hai người Đoản Trụy và Lữ Đục Quái làm nhân vật thánh nhân này. Bọn họ có đủ lai lịch, có đủ uy vọng. Đáng tiếc, bọn họ đêm nay làm cho ta thất vọng. Không chỉ là không cách nào nhìn xa trông rộng vấn đề, cũng không đi sâu, thấu đạo đức, lại còn bị cuốn vào trong tràng tranh luận không có chút ý nghĩa nào. Điều này nói rõ bọn họ còn chưa đủ năng lực sẵn sàng đảm đương cương vị thánh nhân, thậm chí còn không tính là một hiền nhân nữa. Thực tế thì dưới tình huống này vẫn còn có cách thứ hai, đó chính là biểu quyết. Thông qua biểu quyết xác định rõ phương hướng, thật ra đây là cách xử lý khi không còn cách nào khác, cũng là phương pháp xử lý lười biếng nhất. Bởi vì rất khó đảm bảo đưa ra được lựa chọn chính xác, nhưng ít nhất có thể đoàn kết được nội bộ ở mức cao nhất. Thế nhưng phương pháp này cũng có một vấn đề chí mạng, đó chính là chỉ khi những người tham dự có được nhận thức nhất định về tình huống đưa ra mới có thể đảm bảo được hiện thực. Bằng không mà nói sẽ xuất hiện chính trị bạo đổ. Những kẻ có ý kiến bị phản đối sẽ không được đa số ủng hộ chơi sống, cản trở quá trình thực hiện, rốt cục sẽ không làm nên trò trống gì cả. Nhìn qua tình huống tối nay, đại đa số bọn họ, kể cả Đoản Trụy hay Nữ Lục Quái đều không có đủ tố chất. Ta tin rằng nếu chấp hành theo yêu cầu có sẵn, Đoản Trụy hay Nữ Lục Quái đều thực hiện rất khá. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể giữ gìn cái đã có, không cách nào mở rộng ra được. Với tình thế bây giờ mà nói, không khuếch trương, chúng ta sẽ không cách nào thủ vững được. Kỳ thực đây cũng là sơ sót của ta. Những năm gần đây chỉ một mực tìm cách mở rộng, đổ mọi tinh lực vào mặt võ lực, không để ý đến một vài thứ nhìn qua như không có gì quan trọng kia. Khi đã bước đi từng bước một, nói ra từng điểm một, còn Dương Thiền nghe được lại giật mình, chỉ biết máy móc rảo bước theo sau. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Khỉ Đá lại đang suy nghĩ đến những vấn đề này. Đây là những chuyện mà nàng chưa từng nghĩ tới. Người là đang bàn an bài hậu sự. Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Không phải, đương nhiên vấn đề phương án phòng bị cũng rất quan trọng. Hoa Quả Sơn không thể chỉ dựa vào một mình ta. Từ xưa đến nay, ở bất kỳ một quốc gia nào, dù người cầm quyền đang lúc tráng niên đi nữa, thì chuyện lập thái tử vẫn là điều quan trọng nhất. Ta không thể không đề phòng tình huống ngoài ý muốn được. Nói xong, Khỉ Đá lại gượng cười. Nếu như không phải Lý Tịnh bị bắt mà là ta, ta rất nghi ngờ không biết liệu ngươi có nghĩ ra được biện pháp nào ổn định nội bộ, lại đồng thời nghĩ ra cách cứu viện hay không. Có lẽ chỉ cần ta gặp chuyện không may, Hoa Quả Sơn sẽ tán loạn mất. Đây quả là một giả thiết đầy bi thương. Hoa Quả Sơn khác hẳn với Thiên Đình. Thật ra ngươi đang làm rất tốt rồi. Từ sườn núi, phóng mắt nhìn toàn bộ Hoa Quả Sơn, Dương Thiền chỉ vào một vùng ánh lửa dày đặc như thể phát ra ánh sao rơi nói. Ngươi xem, chỉ vài năm ngắn ngủi, một thế lực yêu quái chưa từng tồn tại, trong tay ngươi lại có thể phát triển lớn mạnh tới bộ dáng như thế này, đã là chuyện chưa từng có ai làm được. Khỉ Đá chậm rãi lắc đầu, nhìn về ánh lửa rải rác bên kia, ra dấu nói. Nhìn thì lớn thật đấy, nhưng lại không mạnh như kỳ vọng. Đằng sau cái bề ngoài cứng cỏi kia kỳ thực chẳng có gì nữa cả. Tuy nói mấy năm nay ta một mực củng cố tác dụng của học đường, nhưng căn bản mục đích vẫn chính là chế tạo ra một tổ máy chiến tranh cường đại. Ta thực sự đã làm được, nó cũng đã biến thành một tổ máy chiến tranh cường đại. Thế nhưng chỉ cần không có người khống chế, nó sẽ không chút năng lực sinh trưởng nào, thậm chí còn không có khả năng sống sót nữa. Lùi lại một bước, đêm nay trừ Đoàn Trụy và Lữ Lục Quái, biểu hiện của những người khác thế nào? Điều này không chỉ là một chuyện không có kẻ nào thay thế được ta lúc ta không có ở đây, mà còn là vấn đề duy trì được tòa lầu cao này khi thực lực của chúng ta mở rộng mà không bị sụp đổ. Có lẽ còn không cần chờ đến lúc chính thức mất đi người, có thể khống chế. Có lẽ có một ngày dù cho ta ở đây cũng không thể khống chế được. Mở rộng quá nhanh rồi. Từ khi Thiên Đình bắt đầu vây quét yêu quái thế gian, chúng ta phát triển quá nhanh. Cho nên đã có vài thứ bắt đầu trở nên không thích hợp nữa. Hôm nay ta còn có thể áp chế, không có nghĩa là ta vĩnh viễn có thể áp chế được. Hoa Quả Sơn đến giờ vẫn chưa có một bộ văn bản pháp luật nào. Trước kia không có cũng chẳng sao. Dù sao thì số lượng yêu quái ít, mọi thứ đều có thể tiến hành dưới mắt của ta. Ta cũng có thể đụng tay đến. Thế nhưng hiện tại nó đang trở nên càng lúc càng lớn. Sau này lại càng to lớn hơn nữa. Sẽ lớn đến mức ta không thể nhìn thấy bờ. Ta không thể nào chỉ dùng sức một mình mà làm mọi thứ thập toàn thập mỹ được. Tuy rằng ta vẫn luôn có ý định như vậy, nhưng đó là chuyện không thể nào làm được. Đến khi ta cần giúp đỡ thì phát hiện những người khác đều đã tụt lại phía sau cả. Có lẽ ta đã quá nhanh rồi. Ta đi quá nhanh nên bọn họ không theo kịp. Nói tới đây, Khỉ Đá thở dài, thổi ra một luồng sương mù chậm rãi phiêu tán trong gió. Con đường này thực sự rất dài, dài đến mức dù hắn là người thiết kế ra nó còn không nhìn thấy được giới hạn. Hắn chợt có cảm giác cái đế quốc tự tay hắn rèn giũa ra này đang đè ép khiến hắn không thể thở nổi. Trong đôi mắt sáng ngời chứa đầy cả trời đất này lại đang hiện đầy tơ máu. Toàn bộ thế gian đang xoay tròn trong tay hắn, chỉ có hắn điều khiển được không đây? Có lẽ sẽ có người nói những lời này chỉ là buồn lo vô cớ, nhưng tình huống thực sự của Hoa Quả Sơn bây giờ là đám nòng cốt này, từ trên xuống dưới, phần lớn đều đang ngồi một chỗ mà năng lực hiện tại của bọn họ không thể ngồi được. Phải biết rằng hắn không định tạo ra một đội ngũ ô hợp như thể đội ngũ của sáu yêu vương kia. Hắn cần một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ khi có được một thế giới mới, hắn mới có tư cách điều khiển, chống lại được cái thế giới xưa cũ này. Nếu không, dù cho hắn có mạnh mẽ thế nào, cũng chỉ trốn đông, núp tây như cửu đầu trùng lúc trước mà thôi. Dương Thiền không nói gì. Cả nàng và Dĩ Tố đều không nói gì. Chỉ lặng lặng đi theo hắn, nhìn mảnh đất hoa quả sơn này cùng với hạm đội treo trên bầu trời, nơi xa kia. Một lúc lâu, Khỉ Đá bỗng nhiên nở nụ cười. Khó trách nhân loại tu ngộ giả đạo đều có thể chèn ép yêu quái tu hành giả đạo. Không phải không có đạo lý. Đi tới đâu, tính tới đó. Thế giới yêu quái này vốn là một thế giới rách nát không thấy được cả mặt nền. Muốn đột nhiên xây lên một tòa lầu cao trên mặt đất là không có nền móng. Thử hỏi, nó khó khăn thế nào? Lúc này, đại khái cũng chỉ có trong lòng con khỉ này thầm hiểu rõ mà thôi. Tháng 10, gió thu tràn về, thổi phất phất qua thế gian. Không còn cứ điểm tụ tập thống nhất, yêu thành đã bị mất đi. Đao binh được giấu kỹ ở dưới lớp lều vải và dưới đám lá xanh không nhìn thấy được. Dưới ánh trăng, hoa quả sơn như thể một nàng thiếu nữ sắp trưởng thành điềm đạm, xinh đẹp. Còn vẻ xinh đẹp này có thể duy trì được bao lâu thì không người biết rõ. Quãng thời gian dài dằng dặc với một hạm đội Nam Thiên Môn, hoa quả sơn đã trở thành một ngọn cờ đầu trong thế giới yêu quái. Có vô số yêu quái, thậm chí ở những lãnh địa chưa bị thiên quân xâm nhập, nguyện ý gói ghém đồ đạc, phiêu bạt tha hương đi tới hoa quả sơn. Có lẽ bọn chúng muốn phát tiết sự phẫn nộ ngàn vạn năm nay của mình. Có lẽ vì nhìn thấy kỳ tích phát sinh, cũng có lẽ chỉ vì ôm hy vọng về một cuộc sống mà chúng hằng mơ ước. Mỗi ngày đều có vô số yêu quái đứng xếp hàng đi vào hoa quả sơn. Đau đầu nhức óc đặt tên cho mình để hoàn thành bước đăng ký cơ bản nhất. Nơi đây đã là hy vọng thoáng hiện duy nhất trong hơn vạn năm qua của chủng tộc yêu ti tiện được hình thành từ chắp vá này. Cho dù chút ít tia sáng bình yên qua không chân thực, nhưng chúng lại như thể một chùm sáng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đen chiếu rọi xuống gương mặt của đám yêu quái nơi vực sâu này. Cho nên, bọn chúng mới nguyện ý dốc hết mọi thứ đặt cược vào Khỉ Đá. Để cho hắn mang theo bọn chúng, khó nhọc tiến về phía trước, khiêu chiến với đám thần tiên cao cao tại thượng, kiêu ngạo sống sót hoặc ngẩng đầu bi tráng, chết đi. Đêm đó, Vạn Thánh Long Vương đã truyền đạt quyết định cuối cùng cho đặc sứ Bạch Tố, chẳng qua nội dung chỉ thoáng gói gọn lại một điểm. Đại ý hiện nay hoa quả sơn đã có đủ tài liệu luyện đan, không cần làm phiền các yêu vương phụ giúp. Còn về chuyện đồng minh kia thì lại không đề cập tới. Có điều như vậy cũng đã đủ rồi, mục đích chuyến đi này của Bạch Tố cũng không phải vì minh ước. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tố đành bất đắc dĩ cáo biệt Vạn Thánh Long Vương, mang theo mấy tên yêu quái đã đi cùng nàng tới đây, lên đường trở về Nam Chiêm Bộ Châu. Chuyến đi này với nàng là một đả kích. Nàng quyết định quên đi quá khứ, trở thành một yêu quái, mang theo đầy nhiệt tình rời khỏi Nam Chiêm Bộ Châu tới Hoa Quả Sơn. Cuối cùng chỉ có thể chứng minh kỳ thực sáu yêu vương kia chỉ coi nàng là một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bằng không thì sao chưa từng báo trước với nàng chuyện Hoa Quả Sơn đã từng có một đoạn huyết thải thâm cừu với sáu yêu vương kia chứ? Nhiệm vụ nhìn như dễ dàng như vậy đã thất bại rồi. Thế nhưng một chậu nước lạnh dội xuống đầu nàng, nháy mắt dập tắt tất cả nhiệt tình. Nàng thậm chí còn không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì nữa. Còn có thể làm gì, ngoại trừ trở về Nam Chiêm Bộ Châu. Nàng từ sớm đã không còn nơi nào khác để đi rồi. Tới khi được một đám yêu quái hỗ trợ rời khỏi Hoa Quả Sơn, vượt biển tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, nàng mới chợt nhớ đến một chuyện. Lấy ngọc giản, thoáng do dự, cuối cùng vẫn áp nó lên môi. Người nói, người có đan dược. Lúc này, thiên đình, ở trên tầng trời thứ 6, Thái Bạch Kim Tinh cầm phất trần trong tay bước nhanh trong đoạn hành lang gấp khúc, dài, thật dài. Đang tức giận đến mức tròm râu bạc vành đen, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn là một lần triều hội cũng chỉ kéo dài mấy canh giờ. nhưng hiện tại đã mở bao lâu rồi? Là 2 ngày. Trọn vẹn 2 ngày. Trên mặt đất đã qua 2 năm. Trong 2 ngày này, ông ta vận dụng hết tất cả lực lượng ngăn cản Linh Tiêu Bảo Điện thông qua quyết định đồng ý cho Thủy Quân Thiên Hà trợ chiến Hoa Quả Sơn. Thậm chí ngay cả Vương Mẫu cũng được thỉnh tới. Nếu là thường ngày, quyết định này nhất định sẽ không thông qua. Không biết lần này vì chuyện gì mà Ngọc Đế đã bày ra toàn bộ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cờ chính trị, triển khai đủ loại đấu đá, giằng co không dứt. Chỉ cần Ngọc Đế cứ kiên trì như vậy, e là Thái Bạch sẽ không thể kéo co được bao lâu. Dù sao Vương Mẫu là chỗ dựa lớn nhất ông ta, lại chẳng chút để tâm nào đối với chuyện này cả. Tuy nói Thái Bạch giỏi làm quan hệ, nhưng lợi ích Ngọc Đế có thể cho các tiên lại nhiều hơn người khác không ít. Mấu chốt nhất là Lý Tịnh. Với tư cách người trong cuộc lại chuyển về cho Linh Tiêu Bảo Điện một quyển sổ nhỏ, ghi mặc Ngọc Đế làm chủ. Đã có chuyện gì xảy ra? Hoàng đế không vội, thái giám gấp gáp sao? Coi như Nam Thiên Môn có đồng ý, Thái Bạch Kim Tinh cũng tuyệt không có ngồi yên, không đếm xỉa tới. Thiên Bồng mới hạ giới được vài ngày, đã cho phép hắn trợ chiến Hoa Quả Sơn. Mỹ Hậu Vương Hoa Quả Sơn tính là cái gì chứ? Chỉ là yêu vương mới nghe qua lần đầu. Nói cho cùng, cũng chỉ là tạo cớ cho Thiên Bồng mà thôi. Nếu để cho Thiên Bồng mượn cơ hội này khuếch trương thế lực thêm một bước, sau này không phải sẽ hỏng mất sao? Lòng muông dạ thú mà. Trong lúc hoảng hốt, ông ta chợt nhớ lại cảnh tượng Thiên Bồng ôm ấp Nghê Thường đứng trên Linh Tiêu Bảo Điện, quở trách chúng tiên. Càng không kìm được tức giận. Đúng là mầm họa mà, hắn không muốn để cho mọi người sống nổi mà. Thái Bạch tức giận liên tục phất ống tay áo, không để ý hình tượng mà chửi rủa dọc đường. Dù có muôn vàn bất mãn, nhưng ngoại trừ chửi rủa ra, ông ta còn làm được gì nữa? Thiên Bồng nắm binh quyền trong tay, Ngọc Đế lại không chịu phái ra vương bài của thiên đình, tiêu trừ mối họa này. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể trốn trong thiên đình phát tiết bất mãn mà thôi. Trước mắt, tựa hồ như chút quyền lợi này của ông ta cũng sắp bị tước đoạt rồi. Cứ như vậy sau này chẳng phải, hắn sẽ lại càng không để đám tiên gia chúng ta vào trong mắt hay sao? Một đường thì thầm tự nói, Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, muốn phun ra một ngụm máu. Chỉ chốc lát, ông ta đến Thái Bạch Các. Vừa nhìn thấy ông ta từ xa, đồng tử đã đón với vẻ bối rối, chắp tay nói: Sư phụ, Lão Quân đợi ngài ở đại điện đã đâu? Lão Quân? Lão Quân đương nhiên là chỉ Thái Thượng Lão Quân rồi, không phải nói Lão Quân dạo chơi chưa về sao, làm sao đột ngột chạy tới Thái Bạch Các này? Sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh lập tức khẽ biến đổi, nguyên bản trong đầu vẫn còn ngổn ngang, chợt biến mất không chút dấu vết. Sao ngươi không sớm truyền tin cho vi sư? Thái Bạch Kim Tinh tức giận quát mắng. Lão Quân nói sư phụ bận rộn chính sự, không để đệ tử quấy rầy. Lão Quân nói vậy sao? Thái Bạch Kim Tinh khẽ sững người, rồi vuốt vuốt râu dài trầm ngâm một hồi, mới thấp giọng nói tiếp. Lão Quân có đề cập gì đến chuyện bái phỏng lần này không? Làm muốn làm gì? Đồng tử kia chậm rãi lắc đầu đáp. Không thấy đề cập à? Thái Bạch Kim Tinh lại vuốt râu trầm ngâm một hồi, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì, đành phải vung phất trần lên nói. Lão Quân giá lầm, không thể lãnh đạm. Thái Bạch Kim Tinh khom người, khom lưng, đi vào đại điện chắp tay, hành lễ. Thái Bạch Kim Tinh tham kiến Lão Quân. Một cái cúi đầu này lại không ngẩng lên nữa. Trước mặt ông ta, trên ghế khách điện của điện đường, Thái Thượng đang ung dung bưng lấy tách trà. Thái Thượng thản nhiên liếc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, rồi phất tay áo nói. Lão Phu chưa từng có chức vị chính thức nào ở thiên đình, ta và ngươi ngang hàng bàn luận, không cần đa lễ, ngồi đi. Lão Quân chấp trưởng giáo sự, chăm sóc thiên đạo, gánh vác phúc lợi của vạn vật thương sinh, Thái Bạch có hành đại lễ cũng không đủ. Nghe vậy, lúc này Thái Thượng nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn Thái Bạch một cái, mới nói. Được rồi, toàn lời lấy lòng mà thôi, không cần nói nhiều, cứ khung núm như thế thì ta làm sao nói chuyện với người được. Lúc này Thái Bạch mới thẳng người lên, chẳng qua ông ta cũng không dám ngồi trên ghế mà chỉ đứng cạnh Lão Quân, rồi khom người hỏi. Lão Quân bỗng nhiên giá lâm hàn giá, không biết có gì phân phó. Thái Thượng chậm rãi nhấm một ngụm trà nhẹ giọng. Cái gì mà phân phó chứ? Chỉ có điều, lần triều hội này làm sao lại đâu như vậy? Chuyện này nói ra rất dài dòng. Thái Bạch gượng cười hai tiếng đáp. Lão Quân cũng biết Thiên Bồng Nguyên Soái kia đã... Thái Thượng cũng không trả lời, chỉ thoáng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Thái Bạch nói tiếp. Lần triều hội này chính là vì chuyện của Thủy Quân Thiên Hà trợ chiến Hoa Quả Sơn. Chẳng biết tại sao bệ hạ lại muốn Thủy Quân Thiên Hà trợ chiến Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn nằm ở Đông Thắng Thần Châu, lần trừ yêu này vốn là của Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn kia chẳng qua tạm thời không tìm được thời cơ chiến đấu mà thôi. Không có gì ngạc nhiên, mà Thiên Bồng mới phạm luật trời, giữ hắn lại tiếp tục đảm nhiệm nguyên soái của Thủy Quân Thiên Hà, đã khiến cho chúng tiên công phục. Nếu không phải là, thì sớm đã giáng chức xuống hạ giới rồi. Lần này trọng dụng như thế, chẳng phải lại khiến Thiên Bồng kiêu ngạo thêm sao? Sau lần này còn kẻ nào coi trọng luật trời nữa đây? Thái Bạch Kim Tinh thoáng hạ thấp giọng nói, luật trời vốn do Tam Thanh và Ngọc Đế cùng định ra. Bệ hạ thừa dịp Lão Quân không có ở thiên đình, Nhị Thanh là Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bế quan. Cho nên, Trường Canh đã kiệt lực ngăn cản, chỉ tiếc là bệ hạ chấp mê bất ngộ. Nói đến đây, Thái Bạch Kim Tinh bèn ngừng lại, không nói tiếp nữa, trong đôi mắt khẽ híp quan sát biến hóa trên gương mặt Thái Thượng. Đáng tiếc, trên gương mặt già nua kia một mực không có chút chấn động tâm tình gì cả. Thái Thượng nhấp trà như suy nghĩ hồi lâu mới ung dung nói. Lần trừ yêu này sách lược của thiên đình định ra từ trước, Lão Phu nghe nói Nam Thiên Môn chiến đấu không thuận lợi. Bệ hạ muốn cho Thủy Quân Thiên Hà trợ chiến, không có gì đáng trách. Theo như Lão Phu nhìn, thì chuyện nào ra chuyện đấy. Ấn động tình kia bệ hạ đã chủ động kết án xong thì chuyện cũng coi như bỏ qua. Bây giờ lại quàng tới chuyện trừ yêu thì thực sự không hợp lý. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh lập tức biến hóa hẳn đi, vội vàng khom người cười nịnh. Lão Quân nói rất đúng, Trường Canh ngu dốt, suýt nữa làm hại đại sự. May mắn được Lão Quân đề điểm, may mắn được Lão Quân đề điểm. Thái Thượng nhếch môi, đặt chén trà nhỏ xuống bàn, nói khẽ. Chỉ có điều, nếu đạt trừ yêu không thuận lợi, thì cũng không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Ôi chà, có hy vọng. Thái Bạch Kim Tinh khẽ vươn đầu, khom người chắp tay nói. Từ trận Trường Canh ngu dốt, thỉnh Lão Quân chỉ rõ. Một đêm này là đêm mà Thái Bạch Kim Tinh được ngủ một giấc ngon nhất. Thiên đình tảo triều ngày kế tiếp. Ngọc Đế một đêm không ngủ, bôn tẩu suy tính đủ hướng. Nhắc lại chuyện Thủy Quân Thiên Hà trợ chiến Hoa Quả Sơn, chuẩn bị hy sinh chính trị cưỡng ép thông qua quyết định. Thế nhưng ngoài dự liệu, Thái Bạch Kim Tinh kịch liệt phản đối mấy ngày liên tục lại trầm mặc. Không có Thái Bạch Kim Tinh tỏ thái độ, đám tiên gia phản đối cũng không dám lên tiếng nữa. Sau khi thảo luận giản lược sơ qua một phen, quyết định bị trì hoãn vài ngày cũng được đưa xuống. Thánh chỉ đóng dấu Ngọc Tỷ được đưa thẳng cho Quyển Điêm, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới Vân Vực Thiên Tàng, tuyên đọc trước mặt mọi người. Đến lúc này, ở thế gian đã là tháng 2, 2 năm sau. Chẳng ai ngờ tới một chuyện đơn giản như thế, dù là Nam Thiên Môn với tư cách người trong cuộc không có chút phản đối thì cũng phải mất trọn vẹn gần 3 năm mới được Linh Tiêu Bảo Điện xem xét thông qua. Nắm lấy thánh chỉ đến chậm này, Thủy Quân Thiên Hà sớm chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đại sự như vậy tất nhiên cũng truyền đến Hoa Quả Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh từ mấy năm nay. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạt kiếm, trận đại chiến dốc hết tất cả sắp sửa diễn ra. Nhưng mà Thủy Quân Thiên Hà còn chưa kịp dương buồm, Thiên Bồng bỗng nhiên nhận được một tin tức ngoài dự liệu từ ngoài truyền về. Cái gì? Ngươi nói thám tử ở Nam Chiêm Bộ Châu thu được một đống đan dược? Thiên Phụ đứng trước mặt Thiên Bồng, khẽ khom người gật đầu, đặt một cuộn thẻ tre trên bàn của Thiên Bồng. Thiên Bồng chống hai tay lên bàn sách, nhìn chăm chăm vào phần quân báo trước mắt này, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Y cúi đầu suy tư hồi đầu mới hỏi. Có bao nhiêu? Ước chừng 1.000 viên chỉ huyết đan, 500 viên tái sinh đan hiện đang được đưa về Vân Vực Thiên Tàng với tốc độ nhanh nhất giao cho Điện Đan Sư. Chỉ huyết đan và tái sinh đan được coi là đan dược quân bị bình thường nhất. Chỉ huyết đan, tên như ý nghĩa, là dùng để cầm máu, cũng là đan dược được dùng nhiều nhất trên chiến trường. Tái sinh đan có thể khiến thân thể không trọn vẹn lập tức mọc ra đầy đủ lần nữa, như thể thằn lằn mọc đuôi vậy. Trận chiến đầm Ác Long ngày đó, ánh mắt của đoàn chủ bị mù, nhưng cũng dùng tái sinh đan chữa trị đấy. Hai loại đan dược này không tính là quý hiếm gì, chỉ cần ngộ giả đạo cảnh giới luyện thần sơ kỳ sử dụng lò luyện đan bình thường, dùng chút tài liệu bình thường là có thể luyện chế ra được. Nếu là 1-2 viên tu sĩ có cảnh giới từ luyện thần trở lên đều có mang theo trong người, không gì kỳ lạ. Thế nhưng, 1.000 viên thì... Thiên Bồng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào một cuộn thẻ tre, thấp giọng nói. Nói như vậy, 6 tên yêu vương kia đã thực sự chạy tới chỗ của Hoa Quả Sơn rồi. Đang lúc Thủy Quân Thiên Hà và Hoa Quả Sơn đều hành động điên cuồng, trong lãnh địa của 6 yêu vương ở Nam Chiêm Bộ Châu. Một trái này kính Ngao công tử của chúng ta. Nếu không có Ngao công tử cung cấp đan dược pháp khí cho chúng ta, một khi chiến sự tái khởi, thực sự là 6 huynh đệ chúng ta không biết phải xử lý như thế nào. Ngưu Ma Vương giơ cao chén rừng, cao hứng bừng bừng thét to. Đến 6 người chúng ta cùng nhau mời Ngao công tử. 6 yêu vương nhao nhao đứng lên. Trong huyệt động bị ánh lửa đỏ phủ trùm, Tiểu Bạch Long Ngao Điệt ngồi trên ghế lại trì trệ không đứng dậy, đầy miễn cưỡng giơ chén lên. Ngưu Ma Vương có hơi lúng túng, thế nhưng vẫn cười nói ha ha. À, đến đến, kính Ngao công tử. Dứt lời, Ngưu Ma Vương ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đám yêu vương còn lại cũng uống cạn. Chỉ là ánh mắt của tên nào tên nấy không còn thân mật gì nữa. Tiểu Bạch Long chỉ đưa chén lên mũi ngửi ngửi, cúi thấp đầu khẽ nhấp một ngụm, sau đó mặt đầy chán ghét để chén xuống. Thân sắc chỉ toàn là vẻ khinh miệt. Lúc này 6 yêu vương bưng chén rượu không, nhìn Tiểu Bạch Long với đủ vẻ mặt khác nhau. Bằng Ma Vương hừ lạnh nói, xem chừng rượu chúng ta không hợp ý Ngao công tử. Dứt lời, gã đặt mông ngồi xuống ghế, tay vỗ mạnh chén sừng xuống mặt bàn tạo thành tiếng cạch thật lớn. Chén rượu khẽ rung, lại không rơi. Đám tiểu yêu hầu hạ quanh đó đều kinh hồn bạt vía, chăm chú nhìn tới. Ngưu Ma Vương nhìn thoáng có chút khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười. À, được rồi, mọi người ngồi, ngồi đi. Mấy tên yêu vương còn lại bắt đầu ngồi xuống ghế, nhưng mặt mày đầy vẻ trào phúng, tình cảnh chợt trở nên gượng gạo. Ngưu Ma Vương vội vàng giảng hòa. Tam đệ nói đùa rồi, hôm nay Ngao công tử của chúng ta gặp phải chuyện không vừa lòng, cho nên mới khó chịu. Không, hắn nói đúng đấy. Tiểu Bạch Long nghiêng người dựa vào ghế ngồi, ung dung nói. Rượu này các ngươi quả thực không phải để cho người uống. Tuy nói rượu ở Hoa Quả Sơn cũng thấp kém, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là rượu ngon, tôn kho của thiên quân. Còn chưa kể con cá này, các ngươi nhìn xem đi. Nói xong y tự tay cầm con cá khô quắt được bày biện trước bàn của mình lên, rồi buông lỏng tay. Con cá rơi rầm một tiếng xuống khay, y thở dài. Cá này ngon, thế nhưng tay nghề chế biến quả thực khiến người ta buồn nôn. Cái thứ này làm sao cho vào miệng được? Nói xong y chỉ vào yêu nữ đang xoay xoay trước mặt bọn họ. Các ngươi nhìn xem đây là gì? Vũ cơ kiểu gì hả? Quả thực quá khó coi. Cả đoạn này nói ra khiến cho sắc mặt đám yêu vương lúc đỏ, lúc trắng cả lên. Nắm tay Bằng Ma Vương dưới gầm bàn đã siết chặt lại. Vẻ mặt Giao Ma Vương tức thì chuyển sang đầy vẻ chế giễu. Ngưu Ma Vương cười xấu hổ, vung tay lên. Đám vũ cơ ca hát vội vàng dập đầu lui ra ngoài. Ngưu Ma Vương ho khan hai tiếng. Nói khẽ. Chúng ta chỉ là một đám yêu quái, chiêu đãi không chu toàn. À, là chăm sóc không chu toàn rồi. Kính mong Ngao công tử thứ lỗi cho, không nên để bụng. Lại nói, để sau này Lão Ngưu ta sai người tìm rượu ngon, lại bắt về mấy tên đầu bếp nhân loại, nhất định sẽ khiến Ngao công tử thỏa mãn. Không cần. Tiểu Bạch Long khoác tay áo, vẻ mặt không thể chịu nổi nữa, nói. Có sơn hào hải vị gì bản tông từng chưa từng hưởng qua. Đến chỗ các ngươi cũng không phải vì muốn ăn đồ các ngươi, uống đồ các ngươi. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ phải đáp ứng chuyện của ta là được. Còn nữa, sau này ít bày ra mấy thứ yến hội này lại, bổn tông tử không chịu nổi. Mấy tên yêu vương đều thầm nghiến răng, nghiến lợi. Ngao công tử nói rất đúng. Ngao công tử nói rất đúng. Ngưu Ma Vương cười cười như thể một nông dân vùng nông thôn đầy chất phác, đáp. Ngao công tử nói ít bày ra sau này thì ta sẽ không bày ra nữa. Các vị huynh đệ nói xem có phải hay không. Ngưu Ma Vương nhìn quanh, cũng chỉ có Ngục Nhung Vương gật đầu phụ họa theo. Có điều người sáng suốt nào cũng có thể nhìn ra được gã đầy vẻ không tình nguyện. Một tràng yến hội vốn nên vui vẻ sảng khoái, coi như đã bị phá hỏa hoàn toàn. Một lúc lâu sau, Bằng Ma Vương mới chật chật nở nụ cười, thong thả. Ngao công tử à, đan dược hiện nay mới có một ít, có thể. Dù sao so với số lượng mà ngài đáp ứng với chúng ta lúc trước không chỉ thua kém một phần hay nửa phần nha. Tính ra mà nói, đấy là còn chưa đủ để gọi là số lẻ của phần đấy. Tiểu Bạch Long vuốt vuốt quạt xếp, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm Bằng Ma Vương đáp. Chuyện các người đáp ứng ta còn chưa làm được chút nào, vậy mà phải nói sao hả? Không làm việc mà đòi trả toàn bộ thù lao, nghĩ đến không quá ngon ăn hay sao? Hả? Lúc trước đáp ứng ngươi là khi ra tay trả trước 3 phần, nếu khoảng thời gian chiến tranh cần thiết có thể bổ sung thêm 4 phần nữa, xong việc sẽ thanh toán khoản còn lại. Thế nhưng hiện tại thì sao? Còn chưa tới 3 phần. Sắc mặt Tiểu Bánh Long chợt biến đổi, hừ lạnh nói. Các ngươi còn không dám tiên chiến, đến lúc này vẫn còn lấy lý do chưa tới thời điểm, bản tông tử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Làm sao hả? Các ngươi đã yếu hèn, còn dám cưỡng từ đoạt lý hả? Vừa nghe đến hai từ yếu, hèn, Bằng Ma Vương vỗ thẳng một trường xuống bàn đứng dậy, trợn to mắt quát mắng. Lúc trước chỉ nói nhận lời sẽ trả được 3 phần, khi nào biến thành tuyên chiến mới được trả 3 phần hả? Danh con, miệng còn hôi sữa dám dở trò cáo trang. Trong động phủ lập tức chìm vào tĩnh mịch, chúng yêu đều trợn to mắt nhìn hai người. Tiểu Bạch Long cũng khom người, mắt hầm hầm nhìn lại, đang định mở miệng thì Ngưu Ma Vương đã bước lên, chắn ngang giữa hai người. Tam đệ, sao có thể nói thế được? Số lượng lớn như thế, Ngao công tử cũng cần có thời gian gom góp. Rồi Ngưu Ma Vương quay đầu nói với Tiểu Bạch Long. Chỉ có điều Ngao công tử à, không phải huynh đệ chúng ta không chịu làm việc, chỉ là nhân loại có câu. Tâm quân chưa động, lương thảo đã đi trước. Ngài cũng hiểu tình huống bây giờ của mấy người chúng ta. Nếu không có đan dược thì sao có thể điều động đại quân? Làm sao có sức mà tuyên chiến chứ? Về phần chuyện ngài muốn chúng ta thì lại càng không thể nào đề cập đến được. Có mà ngươi không tin ta thì có. Tiểu Bạch Long lạnh nhạt. Không không, làm gì có, làm sao lại không tin ngài được? Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi làm việc thật tốt, sẽ nhận được không ít đồ đâu. Ngao mỗ cáo từ trước. Tiểu Bạch Long chậm rãi đứng dậy, một cước đạp bay bàn tiệc trước mắt, thẳng chân bước đi qua. Trước lúc rời khỏi động phủ, y còn quay đầu liếc mắt nhìn Bằng Ma Vương, rồi quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn bóng lưng Tiểu Bạch Long đã đi xa, Bằng Ma Vương cùng Giao Ma Vương đều nở nụ cười lạnh. Nơi 6 yêu vương đang cư trú là một vùng núi có tên là Sương Vũ, nằm sâu trong lục địa ở phía tây nam của Nam Chiêm Bộ Châu. Sở dĩ có tên Sương Vũ là bởi vì nơi này một năm bốn mùa, hơn phân nửa là mưa dầm liên tục. Đến mùa đông còn có thể răng đầy sương trắng. Có điều, nơi đây nằm ở phía nam cho nên không có tuyết rơi. Nghe danh từ cũng đủ biết nơi này hẳn là nơi khí hậu ôn hòa, non xanh, nước biếc. Thực ra nơi đây vốn cũng là non xanh nước biếc với những dòng suối đan xen kéo dài mấy trăm dặm trong rừng núi, cây cối xanh mướt, chim thú thành đàn. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đã trở thành chuyện xưa cũ rồi. Từ khi sáu yêu vương chọn nơi này, bắt đầu chiêu binh mãi mã, có rất nhiều yêu quái hội tụ. Trong lúc nhất thời, nhu cầu về đồ ăn, thậm chí cây cối cũng đã gia tăng lên mãnh liệt. Sáu yêu vương cũng không có khái niệm phát triển lâu dài như Hoa Quả Sơn, mà yêu quái nơi đây cũng không có được tính kỷ luật như đám yêu quái ở Hoa Quả Sơn. Hơn nữa, Nam Chiêm Bộ Châu còn chưa có chiến tranh, số lượng yêu quái tụ tập về nhiều hơn hẳn so với Hoa Quả Sơn. Chẳng chóng thì chày, không tới 2 năm, khắp nơi chỉ còn những ngọn núi trụi đuổi với đầy những doanh trại yêu quái. Nhìn cảnh tượng như vậy, đám yêu vương dứt khoát sửa lại thành một cái tên uy phong lẫm liệt, Ma Phong, ngọn núi yêu ma. Ban đêm, đứng thẳng trong cốc ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy được đỉnh núi trụi lủi bốn phía này hệt như những con yêu ma dương nanh múa vuốt ở dưới ánh trăng, không cho phụ cây danh hào Ma Phong một chút nào. Hiện giờ Tiểu Bạch Long được coi như là khách quý trong Ma Phong, được an bài ở trong một tòa nhà chưa xây dựng hoàn chỉnh trên một đỉnh núi của ngọn núi phụ. Tiểu Bạch Long bước qua bậc cửa, ưỡn ngực từng bước đi vào bên trong. Mấy tên tiểu yêu đang làm việc nhìn thấy y, vội vàng nằm dạp xuống mặt đất. Cùng nghênh Ngao công tử. Tiểu Bạch Long khẽ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy song cửa được bọn chúng đục đẽo, khắc loạn cả lên. Y chỉ biết trợn tròn hai mắt. Trong lúc tâm tình không như ý, nhấc chân đá một tên tiểu yêu trong đám, rồi chỉ vào song cửa chửi rủa. Đây là cái gì? Điêu khắc cái gì đây hả? Ta nói các ngươi không hiểu hả? Người điêu khắc cái quỷ gì hả? Đám tiểu yêu đều bị dọa cho, sợ hãi co rúm, không dám mở miệng. Nhìn tên tiểu yêu bị đá một cước lăn lông lốc trên mặt đất, Tiểu Bạch Long phất tay, hầm hầm nói. Từ mai, đám các ngươi không cần đến đây nữa, trở về nói cho ma vương các ngươi, đến thành trấn nhân loại bắt vài tên công tượng tới đây cho ta. Cho dù là loại công tượng vô dụng thì cũng còn hơn đám giá áo túi cơm các ngươi. Cút! Dứt lời, y lại nhấc chân, muốn đá tiếp. Mấy tên tiểu yêu này bị dọa sợ đến vừa lăn vừa bò, chạy trối chết. Trong nháy mắt, đám tiểu yêu đầy sân đã chạy trốn không còn một bóng. Làm sao vậy? Lúc này, Bạch Tố cùng 4 yêu nữ vội vàng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy gương mặt tức giận của Tiểu Bạch Long, lập tức đã hiểu rõ ngọn ngành. Thấy Bạch Tố mặc một bộ áo trắng đi tới, Tiểu Bạch Long mới thoáng kìm nén cơn giận lại. Tham kiến Ngao công tử. 4 nữ yêu kia vội vàng cúi người hành lễ. Bạch Tố cũng chậm chạp hành lễ sau cùng, sau đó tròn mắt nhìn Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long cũng không để ý đám nữ yêu kia, chỉ khẽ gật đầu với Bạch Tố rồi bước vào trong phòng, đặt mông ngồi xuống ghế chủ tọa. Mang nước sạch đến cho ta súc miệng, yến hội hôm nay quả thực là chán. Một nữ yêu tướng mạo diễm lệ vội vàng bưng một cốc nước trong đến. Bạch Tố nhìn Tiểu Bạch Long, nhưng đầu đưa mắt liếc một cái ra hiệu. Đám yêu nữ kia hiểu ý, cúi người hành lễ rồi ra khỏi phòng. Làm sao vậy? Bạch Tố tự tay bê chậu nước. Tiểu Bạch Long nhổ một ngụm nước súc miệng vào chậu, tiện tay đặt cốc nước lên bàn, nói. Cái tên lão càm con chim kia. Được rồi, không nói nữa. Kẻ như hắn không nói đến. Ngươi lại xung đột với yêu vương vậy, cần gì chứ? Bạch Tố thở dài. Dù sao bọn họ cũng là địa đầu xa nơi này, lỡ như... Không có lỡ như cái gì cả. Tiểu Bạch Long khoác tay áo nói. Bọn chúng còn dán thế nào? Không có bản thái tử, bọn chúng lấy đâu ra đan dược? Không có đan dược, sớm muộn gì cũng bị thiên quân rút gân đột ra. Bản thái tử chính là bùa bảo mệnh của bọn chúng. Bạch Tố vội vàng ra dấu im lặng, chậm rãi lắc đầu, hạ giọng. Hiện tại bọn họ còn không biết ngươi là tam thái tử Tây Hải, lỡ như để lộ e có chút phiền phức. Tiểu Bạch Long chẹp miệng dương mắt thản nhiên liếc nhìn Bạch Tố. Lúc trước y chạy ra khỏi Hoa Quả Sơn, lại không thể quay về Tây Hải, thực sự là đã đến bước đường cùng. Vốn y định bụng nếu như 6 yêu vương kia có cần đan dược, thế thì bản thái tử dứt khoát cùng đi theo Bạch Tố tới Phong Ma nhòm ngó một chút. nói không chừng có thể tìm ra được cách để chỉnh đốn tên tiểu đầu trùng chút mối giận. Không nghĩ tới, cả đoạn đường này lại là Bạch Tố giúp y chuẩn bị mọi thứ. Không thể không thừa nhận đầu óc tiểu nha đầu này tương đối nhanh nhạy. Ít nhất còn nhanh nhạy hơn tiểu Bạch Long y. Thế nhưng, không phải nàng là thủ hạ của 6 yêu vương sao? Làm sao lại giúp đỡ y chứ? Tiểu Bạch Long nghĩ mãi không rõ, đoán chừng 6 yêu vương cũng không nghĩ thông. Có điều ở nơi đây, Bạch Tố cũng chỉ là một kẻ không quan trọng. Có thể giúp đỡ 6 yêu vương, phục vụ vị thần tài tiểu Bạch Long này, đủ khiến đám bọn chúng không hứng thú truy cứu sâu hơn làm gì. Thường xuyên qua lại như vậy, Bạch Tố đã trở thành tâm phúc của tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long chợt ngửa đầu, dựa vào thành ghế thở dài. Để lộ thì thế nào? Bọn chúng dám học theo con khỉ kia sao? Ta phát hiện đám bọn chúng còn xa mới bằng được con khỉ kia. Con khỉ kia dám mạnh mẽ cướp đoạt Định Hải Thần Châm của Đông Hải Đông Cung. Đổi lại là đám bọn chúng thì có kẻ nào dám không? Càng đừng nói tới chuyện ra tay xử lý bản thái tử. Nói cho cùng bọn chúng còn sợ khiến cho thiên đình chú ý, còn sợ thiên quân. Cũng vì nơi đây là phong ma, y mới dám làm mưa làm gió như vậy. Đổi lại là ở Hoa Quả Sơn thì... Không nói, có hai người Dương Thiền cùng Ngao Thính Tâm nhìn chằm chằm. Chỉ một mình Mỹ Hầu Vương không kiêng nể ai cũng đã quá sức y rồi. Hơn nữa mấu chốt là không chỉ mình hắn không kiêng nể, mà đám thủ hạ của hắn cũng học theo, không chừa cho y chút mặt mũi nào. Nhớ tới lúc trước vừa tới Hoa Quả Sơn đã bị đánh cho một trận, trong lòng Tiểu Bạch Long lại càng thêm tức giận. Ở cả năm trời trong Hoa Quả Sơn, quả thực đã bị kiềm nén đến ngộp thở rồi. Bạch Tố khẽ nhíu mày, nói khẽ. Phần đan dược tiếp theo ngươi xử lý thế nào đây, nếu như không có đan dược? Kim tinh đã dùng hết chưa? Tiểu Bạch Long hỏi. Còn không tới 300. Dùng nhanh như vậy. Bạch Tố không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn vẻ mặt kinh hãi của Tiểu Bạch Long. Một lúc lâu sau, Tiểu Bạch Long mới bắt đầu bất đắc dĩ thở dài. Mớ kim tinh kia cũng không có nhiều, chỉ chừng 3 vạn mà thôi. Nếu không phải phụ vương không cho ta chút gì, còn cắt đứt các khoản chi tiêu cho phủ đệ của ta, thì ta cũng không muốn lén lút tìm đại tỷ, nhị tỷ nhờ giúp đỡ, rồi lại phải dùng kim tinh mua đan dược từ đám tiên gia khắp thế gian này. Ai, trước kia hứa hẹn cho 6 tên khốn kia quá nhiều rồi. Không thôi, đã không phải mệt mỏi gom góp như hiện tại. Cũng may, có người ở đây, đám tiên gia kia không nhìn ra ngươi là yêu, ngươi mang theo phong thư của ta, giao dịch vẫn còn yên tâm. Bạch Tố hít một hơi, rồi thở dài. Bọn họ sao không nhìn ra, chỉ là bọn họ không vạch trần ra mà thôi. Ngươi không phát hiện càng ngày đan dược chúng ta mua càng mắc hay sao? Nếu không phải nhìn rõ chúng ta đã không còn bao nhiêu chỗ để mua thì làm sao bọn họ tăng giá chóng mặt đến như vậy? Hơn nữa, sau này chuyện xảy ra, bọn họ còn đẩy giá cao lên nữa. Nói đến đây, Bạch Tố chợt há miệng tựa hồ muốn nói điều gì nữa, cuối cùng lại nuốt trở về. Tiểu Bạch Long chống đầu gối, thấp giọng. Đan dược kia mắc đến mức nào? So với ngày đầu, đã không chỉ mắc hơn gấp đôi. Trong thính đường nho nhỏ, hai người đều trầm ngâm. Hồi lâu sau, Tiểu Bạch Long đưa tay nói. Chuẩn bị đưa giấy bút cho ta, ta lại viết thư qua cho đại ca, nhị ca lần nữa, còn viết cho cả tam tỷ nữa, kêu gọi tài trợ. Thoáng do dự một chút, y lại nói. Được rồi, không nên viết thư cho tam tỷ. Tỷ ấy có sở thích truy hỏi ngọn nguồn, chuyện này không nên nói cho tỷ ấy biết. Có lẽ nên bỏ qua công sức ở chỗ đại ca nhiều chút. Huynh ấy hiện là Giang Long Vương, hẳn có thu nhập phong phú. Nghe nói nhị ca cũng lấy được một chức quan béo bở. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 72 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.